Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 271, chợ rau bên sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ông Triệu, một người bán rau lâu năm, không hề bày sạp như thường lệ, thay vào đó, ông mang đôi dép lê, nhàn nhã lượn quanh khu chợ lớn làm sao đây? Trúng mánh rồi, không cần buôn bán nữa à? Một người bên cạnh trêu chọc. Ông Triệu cười hừ một tiếng, ghen tị à, biết làm sao được, người ta với tôi là anh em kết nghĩa. Cô ấy còn gọi con gái tôi là cháu gái nữa cơ mà. Xì, người đồng nghiệp chẳng mấy ưa thích, mỉa mai. Ai mà không biết con gái ông đi theo cô ấy, nhờ vậy mới có vài mối quan hệ tốt. Ông chẳng phải là bấu víu vào cô ấy mới leo lên được à, bậy bạ. Ông Triệu tức giận, có thể nói gì thì nói, nhưng đừng động đến con gái tôi. Những bản thiết kế của con bé là có giá đây nhé. Đồng nghiệp lại cười lạnh, nếu thực sự kiếm đủ tiền, người ta sao lại để cái nghề này cho ông? Tiền không công mà không muốn lấy à? Thì ra, ông Triệu nhập được lô rau từ cô gái tên Tống Đàm để bán với giá cao. Cả khu chợ rau bên sông đều biết chuyện này. Mọi người đều đỏ mắt ghen tị. Không công mà không muốn lấy à? Ông Triệu sốt sắng, giải thích. Chỉ nhìn cái dáng vẻ của Tống Đàm, cô ấy mà chịu để tôi chiếm lợi thì đúng là mơ. Giá 20 tệ một ký, tôi nhập về y nguyên không thiếu một xu. Nhưng đúng như Tống Đàm đã nói, mua 100 ký sẽ được tặng thêm 20 ký. Hôm trước, ông nhập về 300 ký, sau khi trừ hao hụt và cân nặng sai lệch, ông lời được 50 ký. Ngày đầu tiên mở bán, ông bán sạch sành xanh. Tính ra, ông kiếm được 1.000 tệ, mà còn là kiểu tính toán cẩn thận nhất. Có điều, Tống Đàm quả thực rất tinh danh. Những đơn hàng lớn, cô không cho tính vào phần ưu đãi, chỉ yêu cầu ông Triệu giúp vận chuyển hàng. Ví dụ như, tiệm bánh bao của Tiểu Phùng một lần đặt đến 20 ký, nhưng ông chẳng được hưởng lợi chút nào. Những mánh khóe kinh doanh thế này, ông Triệu đương nhiên không thể chia sẻ với người khác trong chợ. Dù lỗ hay lãi, chỉ có thể tự mình gánh chịu, tránh để người khác lợi dụng. Lần này, ông Triệu ra chợ không phải vì khinh thường việc bày sạp, mà do lời khuyên của con gái. Con bé bảo, cả đời bố đều bày sạp ngoài trời, giờ tuổi cũng lớn rồi. Sao không thuê một cửa hàng? Không cần lớn, chỉ cần sạch sẽ, quét tường trắng là được. Sau này, khi con dẫn người yêu về, việc bố bày sạp ngoài chợ và việc bố mở cửa hàng là hai chuyện khác nhau. Ông Triệu hiểu, lời con gái nói chủ yếu là vì thương ông vất vả, phải dãi nắng dầm mưa, lại còn phải chạy đường núi ban đêm. Có một cửa hàng thì ít ra mưa không ướt, nắng không đến, rảnh rỗi còn có chỗ nghỉ ngơi. Ông nghĩ đi nghĩ lại. Thấy cũng hợp lý, giờ đây, ông đã có mối hàng từ Tống Đàm, mỗi ngày kiếm được cả 1.000 tệ. Một tháng chỉ cần làm vài bận, nhẹ nhàng hơn trước mà thu nhập còn cao hơn. Nghĩ thế, ông thấy việc thuê một cửa hàng cũng không phải không thể. Nhưng tiếc rằng, chợ rau bên sông tuy chỉ bán hàng giá rẻ, nhưng mặt bằng lại cực kỳ khan hiếm. Đừng nói đến cửa hàng, ngay cả một sạp chính thức trong chợ mà ông còn chẳng thuê được. Đi lòng vòng quanh chợ một hồi. Ông phát hiện ở góc khuất bên trong, một cửa hàng bán quần áo trẻ em dán thông báo. Cho thuê, sang nhượng, quả đã hữu trời. Cửa hàng quần áo trẻ em này vốn chỉ phục vụ những ông bà già tiết kiệm. Nhưng những năm gần đây, nhà nào cũng chăm chút cho con cái, trong khi các cửa hàng khác đều khuyến mãi, mẫu mã vừa đẹp vừa thời thượng, thì đồ của cửa hàng này lại quê mùa, không cạnh tranh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể cái cửa tiệm này lại nằm trong cái góc khuất hẻo lánh nhất. Người bình thường có muốn đi tới cũng không dễ mà tìm ra được. Nếu bán rau ở đây, chắc rau thối hết rồi cũng chẳng có khách nào mò đến nổi. Trước đây, những nơi thế này thì dân buôn rau chẳng thèm ngó qua, dù cho không tốn tiền thuê họ cũng không muốn. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tống Đàm trước đây bán rau, chỉ cần chiếc xe bán tải của cô ấy đỗ ở đâu, thì nơi đó liền thành trung tâm của sự giàu có. Hai ngày trước, ông ấy tiếp nhận công việc kinh doanh của Tống Đàm. Cô ấy gửi vị trí và thông tin liên hệ trong nhóm. Ai nấy đều đổ xô tìm đến. Cô ấy trở thành ngôi sao sáng nhất ở chợ rau. Chỉ cần dựa vào chất lượng rau, giờ đây đặt vị trí ở đâu cũng chẳng phải lo không có khách tìm đến. Huống chi, phía trước cửa tiệm bán quần áo trẻ em này là một khoảng cửa nhỏ hẹp, hoàn toàn có thể dựng một cái lều để bán trái cây. Phía trong là một cái kho nhỏ, có thể đặt một chiếc ghế nằm. Hoặc chứa thêm ít rau. Kéo hai cái tủ đông lớn về cũng không thành vấn đề. Cho chỗ này để bán quần áo trẻ em thì không ra gì, nhưng bán rau của ông thì chắc chắn được. Ông Triệu lập tức bước tới hỏi, nhà này anh cho thuê kiểu gì? Anh ấy là gương mặt quen thuộc ở chợ rau, bán quần áo trẻ em thì không nhận ra ông, nhưng vẫn thấy quen quen. Anh chàng này là mặt buồn rầu. Anh à, anh tự định giá đi, anh nhìn xem cái mặt tiền này đáng giá gì không? Ông Triệu trầm ngâm một lát. Tôi thấy 1 năm 2 vạn, không thể nhiều hơn nữa, hơn thì tôi không thuê. Được, chàng trai trẻ lập tức đồng ý. Cứ theo anh nói, 1 năm 2 vạn, nhưng tôi có một điều kiện, phải thuê ít nhất 3 năm. Ông Triệu trong bụng mừng rỡ không kể xiết, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bất mãn, nhảy dựng lên. Cái chỗ hẻo lánh này, tôi chỉ muốn tìm chỗ nghỉ chân thôi mà còn phải thuê 3 năm, người kia cũng làm vẻ mặt đau khổ. Chính vì chỗ này không tốt mới có giá 2 vạn 1 năm. Nếu ở chợ rau, bất kỳ mặt tiền nào chẳng phải gấp vài lần giá này. Anh à, đây là nhà của tôi, nếu anh thuê 3 năm, chúng ta không cần nói đến phí chuyển nhượng nữa, được không? Chỉ là một góc nhỏ thôi, nhà anh mà anh còn tính phí chuyển nhượng với tôi sao? Ông Triệu diễn xuất một hồi, cuối cùng cũng kéo được người kia đến chỗ quản lý chợ rau để ký hợp đồng. Lúc này, hai bên, một người nhìn chuyển khoản trong điện thoại, một người nhìn bản hợp đồng trong tay, cả hai đều cười rất khách sáo. Ông Triệu ngay lập tức gọi điện cho con gái, Triệu Phương Viên. Con gái, chỗ này bố định rồi, con tới xem thử giúp bố, nghĩ xem trang trí thế nào. Triệu Phương Viên không ngờ bố mình lại làm việc nhanh đến vậy. Cô bảo bố thuê mặt bằng là để nghĩ đến việc sau này mỗi ngày chỉ làm nửa ngày, thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi. Không ngờ ông ấy lại xoay sở một cửa tiệm, thậm chí còn tính đến chuyện lấy hàng chất lượng tốt để thu hút khách, rồi bán thêm trái cây và các loại rau khác. Sao mà làm được cơ chứ? Cô nghiêm túc phân tích. Bố đừng nghĩ nhiều, sau này nhà mình chỉ tập trung vào rau chất lượng cao thôi. Những loại rau thông thường đầy trong chợ, mua của ai chẳng được. Ai mà chịu đi đến nơi hẻo lánh của bố, chỗ đậu xe không thuận tiện, người cũng khó vào. Còn trái cây, bố nhìn thử phía trước xem, bao nhiêu sạp cũng đang bán. Nếu đã thuê mặt bằng, mình nên đầu tư xây dựng thương hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến rau, cả chợ rau này ai cũng nể bố là số 1. Chuyện này nói ra chẳng phải rất vinh dự sao? Mặt mũi đầy tự hào luôn. Con nói thật, bố sửa sang lại tiệm, lắp vài cái đèn, con mua cho bố một cái ghế nằm. Mỗi ngày bố dậy sớm đi lấy rau, sáng ra thuê 2 người đến giúp phân loại, sắp xếp. Khi chợ đông khách thì bắt đầu bán xong thì dọn dẹp về nhà, nghỉ ngơi, đi dạo, chơi bài, đánh cờ. Làm gì cũng được, cuộc sống này nghe qua thật sự rất thoải mái. Ông Triệu không phải là người quá siêng năng, nhưng giờ đây lại không ngờ mình bị hấp dẫn bởi ý tưởng đó. Cách chương.